One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785, chương 446, địa ngục thủ vệ chó. Chết, phanh, Renee còn chưa kịp phản ứng. Vừa mới bạo phát cường lực một kích, Hakuen đã bay lượn mà qua. Đồng thời từ Renee thân thể bên trong xuyên thấu qua. Ầm ầm, sau một khắc, Renee thân thể liền trực tiếp nổ tung ra, hóa thành mảnh vỡ. Hakuen thân thể trực tiếp một cái chấn động, vô số IBM liền trực tiếp trùng kích ra, đồng thời đem Renee còn không có hoàn toàn tiêu tán ra khí tức lực lượng hoàn toàn thôn phệ đến trong thân thể. Tại giải quyết Renee về sau, Hakuen lại là không nói thêm gì. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua có chút hỗn loạn thứ nhất ngục, sau đó phi thân trực tiếp xuyên qua thứ nhất ngục, tiếp tục hướng phía minh giới chỗ sâu mà đi. Đối với Hakuen tới nói, lần này hắn chỉ có 3 ngày, bởi vậy hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tại trong vòng 3 ngày giải quyết những chuyện này đi. Lư Sơn Ngũ Lão Phong, giờ phút này Athena, Doko, Ayoria cùng Seiya, Sirif các loại người cũng đã đi tới bên này, đồng thời đứng tại vách xây cự tháp bên trong nhìn xem minh giới chi môn. Có thể nhìn ra được, thần sắc của bọn hắn đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Ai, lần này mặc kệ như thế nào, đối với chúng ta mà nói cũng chỉ có thể nhìn cuối cùng này 3 ngày tình huống. Ayoria thở dài một tiếng, trong đôi mắt lóe lên một tia không đành lòng. Athena cả người đứng tại chỗ không nói gì, nhưng là có thể nhìn ra được, con mắt của nàng lộ ra 10 phần bi thương. Lần này đối với bọn hắn tới nói, là một cái rất trọng đại lựa chọn. 3 ngày, còn có 3 ngày trước đó Athena sở thiết đưa dưới Athena phong ấn liền sẽ mất đi hiệu lực. Bọn hắn hoặc là lựa chọn một lần nữa gia cố phong ấn. Cứ như vậy lời nói Athena cũng chỉ là hao tổn tất cả linh lực, một lần nữa chuyển sinh luân hồi, nhưng lại có thể lần nữa cam đoan minh giới có thời gian 20 năm không cách nào tiến vào cửu châu đại địa. Nhưng là cứ như vậy, Hakuen tất nhiên cũng chỉ có thể cuối cùng bị phong ấn ở minh giới bên trong. Mặc kệ hắn cuối cùng có thành công hay không, đều không thể đi ra. Đây chính là nam nhân của mình a. Athena nội tâm làm sao có thể không xoắn suýt đâu. Ân, ta biết. Athena hít sâu một hơi, đồng thời nhìn lên trước mặt minh giới chi môn tiếp tục nói. Đợi thêm 2 ngày, nếu như nói 2 ngày sau đó vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, ta sẽ chọn phong ấn minh giới chi môn. Hô hô, bên này Hakuen tốc độ rất nhanh. Cả người hắn tại xuyên qua nhóm đầu tiên về sau cũng đã nhanh chóng hướng phía thứ hai ngục phương hướng mà đi. Rất nhanh, Hakuen liền đã đến thứ hai ngục bên này. Có thể nhìn thấy thứ hai ngục chính đang không ngừng rơi xuống mưa to. Nơi này là Lost Canvas, mà sở hạ lấy chua vũ nùng độ phi thường cao, thậm chí đều có thể hòa tan linh hồn. Rất nhiều bị thẩm phán phán quyết đến Lost Canvas hồn phách có rất nhiều đều lại bởi vì chịu không được mưa axit xâm nhập mà tử vong, mà có thể sống sót đều là một chút tương đối cường đại linh hồn. Đến Lost Canvas thời điểm, Hakuen Godrobe đã tản ra một cỗ nhàn nhạt đấu khí quang mang, đồng thời trực tiếp tạo thành một cái vòng phòng hộ, đem Hakuen cho bao phủ tại trong đó, cũng coi là chống cự những này mưa axit ăn mòn. Hakuen tốc độ rất nhanh, cả người hắn trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh hướng phía trước mà đi. Trên đường đi, không ít chính tránh né lấy hồn phách nhóm đều ngẩng đầu lên có chút tò mò nhìn Hakuen phương hướng. Ầm ầm, đang lúc Hakuen bay lượn cơ hồ đi tới Lost Canvas trung ương thời điểm, chợt nghe một tiếng trầm muộn tiếng giống giận dữ, lập tức liền nhìn thấy tại ánh mắt có hạn hoàn cảnh dưới, một đầu quái vật khổng lồ trực tiếp từ dưới đất đứng lên, đồng thời nhìn về phía Hakuen phương hướng, Đầu này quái vật khổng lồ thân thể nhìn cùng hoàn cảnh bốn phía phảng phất là muốn hòa làm một thể. Chỉ bất quá nó sau ánh mắt lại là đều phun ra huyết hồng chi sắc. Cự thú lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đang nghe cự thú gào thét thời điểm, bốn phía hồn phách thậm chí đều run rẩy, đồng thời không ngừng hướng phía chạy trốn tứ phía ra. Địa ngục thủ vệ tam đầu huyền, Cerberus vì chúng yêu chi tổ đê phong cùng thân rắn nữ quái giác đức na sở sinh. Ngoại hình của nó 10 phần hung ác đáng sợ, có rất nhiều cái đầu, còn mọc ra rắn cái đuôi, trên cổ cũng quay quanh lấy rắn độc. Nhất làm người ta sợ hãi chính là con mắt của nó cùng mở ra miệng lớn bên trong chỗ lộ ra răng nanh sắc bén, cho người ta một loại 10 phần lành lạnh khí tức. Ân, khi nhìn đến Cerberus thời điểm, Hakuen thân thể không khỏi ngừng tạm đến, đồng thời cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem Cerberus. Suy suy, Cerberus miệng bên trong phun ra khí lưu màu xám. Thân thể của nó cũng đều là trực tiếp bại lộ tại chua trong mưa nhưng không có đụng phải chút nào ảnh hưởng mà ở thời điểm này. Liền nhìn thấy Cerberus ba cái cự đầu đều lộ ra dữ tợn không đồng nhất hung hãn bộ dáng. Lập tức sau một khắc, Cerberus liền bay vọt lên, thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên một cái chấn động, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng tấn công đi qua. Tốc độ của nó lộ ra 10 phần tấn mãnh, với lại lực lượng còn cực kỳ hoảng sợ. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp hóa thành một đạo tàn ảnh giữa trời mà xuống. Hướng thẳng đến Cerberus oanh kích tới. Titanic Hercules, oanh, Hakuen nắm đấm âm vang biến 10 phần khổng lồ, đồng thời đập lên hướng về phía bên trong một cái đầu lâu. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, nương theo lấy Hakuen một quyền đập lên đi qua thời điểm. Cerberus lập tức liền bạo phát ra một tiếng kêu rên, thân thể cũng đi theo bị nặng nề mà nện rơi xuống trên mặt đất, bộc phát ra kịch liệt tiếng bạo liệt. Tại bị Hakuen oanh trúng một quyền về sau, Cerberus lộ ra 10 phần phẫn nộ, nó không ngừng phát ra chấn điếc phát trước tiếng gào thét, đồng thời thân thể cũng kéo theo lấy vô số gió lốc cùng hỏa diễm hướng phía Hakuen vị trí nện đánh tới. Hakuen trong đôi mắt đi theo lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Đang nhìn Cerberus thời điểm, hắn lại lần nữa một quyền hướng phía nó khác một cái đầu lâu đẹp đánh tới. Phanh phanh, mưa to mưa địa ngục không khỏi đang không ngừng phát ra rung động. Thậm chí ngay cả những này mưa axit đều bởi vì hai người trùng kích mà xuất hiện kết thúc lưu tình. Huống, Cerberus mặc dù nói nhìn 10 phần hung hãn, nhưng là cùng Hakuen so sánh thực lực vẫn là chênh lệch rất lớn. Mỗi một lần Cerberus nổi giận hướng phía Hakuen trùng kích đi qua thời điểm, hắn đều sẽ trùng điệp đem Cerberus cho anh bay trở về. Nếu như nói Hakuen là muốn giết chết Cerberus, sớm là có thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.